38. Hãy chia sẻ cảm xúc của mình với người khác. Đừng giấu kín những cảm xúc, suy nghĩ và mơ ước của bạn. Hãy chia sẻ với bạn thân và gia đình mỗi khi cần thiết. Những người có khuynh hướng giữ chặt mọi điều trong lòng thường cảm thấy cô độc, hoài nghi, rằng người khác không hiểu họ. Những người biết chia sẻ lại cảm thấy được động viên hơn, ngay cả khi các biến cố không xảy ra như họ mong muốn. Nhưng cũng đừng luôn cầu cứu sự thương hại của người khác khi chính mình có thể tự vượt qua. Rose là một họa sĩ có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề. Những lúc rỗi rãi, cô thường vẽ nhiều bức tranh phong cảnh bằng màu nước rất đẹp. Cô trưng bày tác phẩm của mình tại cuộc triển lãm nghệ thuật địa phương hay tại các phòng tranh nhỏ. Khi gia đình hỏi thăm về công việc nghệ thuật của cô, các câu hỏi thường là: con có bán được bức nào không? Hay là con có kiếm được bao nhiêu tiền rồi? Rose có cảm giác mọi người không hiểu mình. Với cô thì việc vẽ tranh là một cách tự thể hiện và khẳng định mình. Cô không định kiếm tiền bằng việc vẽ tranh, và cô cũng chẳng mấy quan tâm đến chuyện tranh có bán được hay không. Cô vẽ cho chính mình chứ không vì lợi nhuận. Rose tự hỏi, tại sao những người rất gần gũi với mình lại dường như quá xa cách và khác biệt với mình như vậy? Những suy nghĩ này ngày càng lớn dần trong tâm trí Rose, khiến cô cảm thấy ít thoải mái hơn bên gia đình. Sau đó thì Rose nhận ra, gia đình cô chẳng thể nào đọc được những suy nghĩ của cô, vì cô đã không giải thích cho họ biết đâu mới là điều thật sự quan trọng với cô. Những người sống cởi mở thường cảm thấy hài lòng với cuộc sống của họ hơn là với những người luôn khép kín.